Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 160, nâng lông hồng mà nặng tựa Thái Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở có được đại ma thần mệnh cách thời điểm, Chu Văn có thể không để dùng bất luận cái gì nguyên khí kỹ, cũng không cần mượn cánh phối sùng, liền trực tiếp huyền phù ở không trung, hơn nữa có thể tự do chạy vội phi hành, dường như không trung có nguyên hình thang lầu giống nhau. Mỗi một loại mệnh cách đều có này độc đáo tác dụng, mỗi một loại đều tựa hồ rất cường đại, chính là Chu Văn lại tổng cảm giác này đó lực lượng tựa hồ cũng không phải thuộc về hắn. Chu Văn đang ở trong nhà nghiên cứu những cái đó nguyên khí quyết cùng mệnh cách tác dụng, lại đột nhiên nghe được chuông cửa tiếng vang. Nguyên bản Chu Văn tưởng Lý Huyền, kết quả mở cửa vừa thấy tới người thế nhưng là Phong Thu Nhạn. Sao ngươi lại tới đây? Chu Văn có chút kỳ quái hỏi. Giáo luyện, ta tưởng thỉnh ngươi vì ta định chế đệ nhị bộ tu luyện kế hoạch. Phong Thu Nhạn ánh mắt kiên định nói, ta phía trước không phải đã nói, ngươi muốn trước đem phía trước ta cho ngươi định chế kế hoạch hoàn thành, mới có thể đủ tiến hành tiếp theo cái giai đoạn tu hành. Chu Văn thật sự không nghĩ lừa Phong Thu Nhạn, cho nên chỉ có thể tìm lấy cơ cự tuyệt hắn. Chính là ai biết hắn nói còn không có nói xong, Phong Thu Nhạn liền nói. Giáo luyện, ta chậm đao cảnh giới đã luyện thành. Cái gì, ngươi luyện thành? Chu Văn trợn to mắt nhìn Phong Thu Nhạn, vẻ mặt không thể tưởng tượng. Hắn cũng chính là như vậy thuận miệng vừa nói, tuy rằng bên trong cũng có chính hắn một ít hiểu được, chính là phần lớn đều là trống rỗng phán đoán, Phong Thu Nhạn thế nhưng chỉ bằng hắn những cái đó bậy bạ nói, thật sự luyện thành chậm đao cảnh giới, cái này làm cho Chu Văn có chút không thể tin được. Thật sự luyện thành, ta hiện tại liền biểu thị cho ngài xem. Phong Thu Nhạn rút đao đối Chu Văn chính là một chảm. Phong Thu Nhạn trước kia xuất đao thực mau, mau làm người thấy không rõ lắm, giống như một đạo tia chớp, mau kỳ ảo, mau nhẹ nhàng. Hắn hiện tại đao vẫn như cũ thực mau, nhưng là lại mau làm người cảm giác trầm trọng, dường như hắn đao thượng có ngàn quân trọng lực, làm như đao thượng đè nặng một ngọn núi nhạc. Này một đao làm người xem rành mạch thoạt nhìn dường như rất chậm, chính là trên thực tế đao tốc so với hắn phía trước còn muốn mau. Nâng lông hồng mà nặng tựa Thái Sơn, Chu Văn nói thẳng ra Phong Thu Nhạn này một đao cho hắn cảm giác. Phong Thu Nhạn gật đầu nói. Giáo luyện chính là giáo luyện, quả nhiên liền sớm biết rằng nâng lông hồng mà nặng tựa Thái Sơn cái này cảnh giới, nếu không có giáo luyện ngươi chỉ điểm, không biết còn muốn bao lâu ta mới có thể đủ lĩnh ngộ ra này một trọng cảnh giới. Chu Văn hiện tại có chút không có biện pháp hình dung chính mình giờ phút này tâm tình, thầm nghĩ trong lòng. Phong Thu Nhạn a Phong Thu Nhạn, ngươi thật là một thiên tài, này đều có thể làm ngươi cấp luyện thành, ta còn có thể nói cái gì đâu. Giáo luyện, thỉnh ngài tiếp tục cho ta định chế tu hành kế hoạch. Phong Thu Nhạn vẻ mặt nghiêm túc trịnh trọng mà đối Chu Văn nói. Không đợi Chu Văn nói cái gì, Phong Thu Nhạn liền đem một số tiền chuyển cho Chu Văn, thế nhưng có 2 vạn nhiều, so phía trước đệ nhất tiết khóa giờ dạy học phí ước chừng nhiều gấp 3. Ta biết giáo luyện ngươi không vì điểm này tiền, điểm này giờ dạy học phí, xem như liêu biểu tâm ý, Phong Thu Nhạn nói. Ta chính là vì điểm này tiền được không? Chu Văn hiện tại xác thật yêu cầu tiền, chính là này tiền hắn lấy có điểm phòng tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta gần nhất có điểm vội, sợ là không có gì thời gian cho ngươi định chế kế hoạch. Chu Văn muốn tìm cái lấy cớ đuổi đi Phong Thu Nhạn. Phong Thu Nhạn lại lập tức nói, không quan trọng giáo luyện ngươi nếu có thời gian liền chỉ điểm một vài, nếu không có thời gian, ta có thể chờ. Chu Văn thần sắc phức tạp mà nhìn Phong Thu Nhạn trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, do dự đã lâu Chu Văn tài cắn chặt răng, đối Phong Thu Nhạn nói. Phong Thu Nhạn, là cái dạng này, kỳ thật ngay từ đầu đâu ta chỉ là muốn kiếm ngươi một chút giờ dạy học phí, lúc trước nói với ngươi những lời này đó, đều là ta nói hưu nói vượn đâu, ngươi có thể luyện thành chậm đao cảnh giới, đó là chính ngươi thiên phú hảo ngộ tính cao, cùng ta một chút quan hệ đều không có. Ta thực xin lỗi ngươi, ta đem phía trước thu ngươi giờ dạy học phí đều trả lại cho ngươi, thỉnh ngươi không cần để ý. Chu Văn thật sự là không nghĩ lừa Phong Thu Nhạn, đem sự tình toàn bộ nói ra, tình nguyện đem tiền trả lại cho hắn, cũng không nghĩ lại tiếp tục đi xuống. Chính là Phong Thu Nhạn lại hoàn toàn không tin, đè lại Chu Văn chuẩn bị muốn chuyển khoản tay nói. Giáo luyện, ngài không có thời gian nói không quan hệ ta có thể chậm rãi chờ. Nếu giáo luyện ngươi cảm thấy ta thiên phú quá kém, không nghĩ dạy ta kia cũng không có quan hệ ta liền đi theo giáo luyện bên cạnh ngươi, ngài cũng không cần cố tình dạy ta, làm ta tự hành lĩnh ngộ là được. Ta không phải cái kia ý tứ, Chu Văn bản liền không phải một cái thực có thể nói người, lúc này có chút cứng họng, không biết nên như thế nào giải thích. Giáo luyện, ngài cái gì đều không cần phải nói, ta biết giống ngài người như vậy, chính mình tu hành phi thường khắc khổ, khẳng định sẽ áp bức mỗi một phân mỗi một giây toàn lực tu hành, nếu không sẽ không tiến bộ nhanh như vậy. Làm ngài lãng phí thời gian vì ta định chế kế hoạch đó là ta ích kỷ. chính là trừ bỏ giáo luyện ngài ở ngoài, ta đã không có cách nào lại chịu đựng mặt khác những cái đó chỉ biết làm từng bước tài trí bình thường, cho nên thỉnh ngài cần phải không cần cự tuyệt ta. Ta biết ngài thời gian quý giá cho nên ngài cái gì đều không cần làm, chỉ cần làm ta đi theo bên cạnh ngươi tự hành học tập là được. Ngài yên tâm, ta sẽ không ảnh hưởng ngài bình thường sinh hoạt, sẽ không ở ngài không có phương tiện thời điểm quấy rầy ngài. Phong Thu Nhạn ánh mắt kiên định như sắt, so hộ bị cưỡng chế còn muốn kiên định. Người này, điên rồi đi, Chu Văn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Phong Thu Nhạn, hắn phát hiện chính mình tựa hồ đã không có cách nào lại giải thích. Ta nói cho ngươi, ta thật sự không có gì có thể giáo ngươi, ngươi xác định còn muốn lưu lại sao? Chu Văn vô lực nói. Giáo luyện ngài yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không quấy rầy ngài tu hành. Phong Thu Nhạn kiên định mà nói. Ngươi cao hứng liền hảo, bất quá lời nói ta nói ở phía trước ta không có thể dạy ngươi, nếu ngươi một hai phải lưu lại kia tiền ta chính là sẽ không lui. Chu Văn nói, ta ngày thường dùng tiền không nhiều lắm, trong nhà cấp tiền tiêu vặt cũng chưa dùng như thế nào quá, đại khái còn có hơn 100 vạn, giáo luyện ngài yêu cầu nói, liền toàn cầm đi dùng đi. Phong Thu Nhạn nói. Không cần, Chu Văn bất đắc dĩ mà lắc đầu, xoay người đi trở về tiểu lâu bên trong, ngồi ở trên sofa tiếp tục chơi trò chơi. Phong Thu Nhạn trực tiếp đi theo đi đến, đem cửa đóng lại, đi tới Chu Văn sau, chuẩn bị muốn xem Chu Văn chơi game. Chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta chơi game ngươi cũng phải nhìn sao? Chu Văn buông di động, nhìn Phong Thu Nhạn hỏi, ta muốn hiểu biết giáo luyện ngài toàn bộ tu hành quá trình, chơi game cũng là ngài tu hành một bộ phận đi. Ngài chơi là cái gì trò chơi? Ta cũng tưởng download một cái. Phong Thu Nhạn nghiêm túc mà nói, xem ra tới, hắn không phải ở nói giỡn. Đây là ta chính mình khai phá trò chơi, còn không có chính thức hoàn thành, đây là thương nghiệp cơ mật. Chu Văn cảm giác chính mình sắp điên rồi. Rõ ràng Phong Thu Nhạn là bị lừa cái kia, chính là hắn cái này gạt người người lại cảm giác vô cùng buồn bực. Thì ra là thế, Phong Thu Nhạn gật gật đầu, không hề xem Chu đồ chơi văn hóa trò chơi, đi tới Chu Văn đối diện kéo một cái ghế ngồi xuống, liền như vậy thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Chu Văn. Chu Văn cũng lười để ý đến hắn, nghĩ thầm hắn trong chốc lát cảm thấy nhàm chán liền sẽ đi rồi, đơn giản liền không đi quản hắn, dù sao hắn cũng nhìn không tới Chu đồ chơi văn hóa chính là cái gì trò chơi, cho nên Chu Văn liền lo chính mình tiếp tục chơi game soát phó bản cách chương.